không biết lễ phép như vậy, dám nói chuyện như vậy với Hoắc tổng. Ngũ Phong Tập một tay che ngực, cả người run rẩy, miệng cũng run rẩy. Chết rồi, đắc tội Hoắc tổng, về sau công ty của ta chết chắc. Hắn không hề nghĩ cho an nguy của Ngũ Y Y, hắn chỉ suy tính cho công ty của hắn. Toàn thể mọi người cũng căng thẳng không kém, cho là Hoắc Phi Đoạt sẽ lập tức xử lý Ngũ Y Y. Nhưng không ngờ, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người nói với Cố Tài Viễn. Nhà đầu này, mạnh miệng như vậy, vẻ mặt nhu hòa, bộ dạng cưng chiều không dứt. Phó thị trưởng mắt chớp chớp, thân thể run lên, không hổ là cáo già sống lâu năm trên quan trường. Chỉ trong chốc lát liền nặn ra nụ cười, một mặt ngồi xuống một mặt cười nói. Đúng vậy, Hoắc tổng, ngài xem tiểu hài tử tính tình tốt như vậy, thật đáng yêu. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh. Phó thị trưởng này không sao chứ, mới vừa rồi còn hùng hãn, mắng người chớp mắt một cái, liền khen ngợi người ta lên tận mây xanh, từ không hiểu lễ phép liền biến thành đáng yêu. Cố Tại Viễn lúc này ngoan cực kỳ, nhỏ giọng nói với Hoắc Phi Đoạt. Anh luôn cưng chiều con nhóc đó. Con vẹt kia làm mưa làm gió cũng bị nhà đầu này chỉnh cho chết đi sống lại mà. Hoắc Phi Đoạt nhìn Cố Tại Viễn gian trá nói. Nếu như chú phẫu thuật thành nữ nhân, ta cũng sẽ cưng chiều như vậy. Như thế nào? Cố Tại Viễn sửng sốt, cắn răng nói. Cảm ta. Người chủ trì nói. Có người nào muốn quyên tiền cho tiết mục vừa rồi hay không? Hoắc Phi Đoạt không tiếng động, đặt ngón tay lên huyệt vị ở đầu gối của Cố Tại Viễn. Cố Tại Viễn lập tức kêu lên một tiếng. Vị tiên sinh này, ngài nguyện ý quyên bao nhiêu tiền? Người chủ trì cười với Cố Tại Viễn. Cố Tại Viễn ôm hận, duỗi năm đầu ngón tay. Người chủ trì lập tức vui vẻ kêu lên. Thật tốt quá, vị tiên sinh lương thiện này cho ra 50 vạn, cảm ơn ngài. Hoắc Phi Đoạt sâu kín cho Cố Tại Viễn một ánh mắt u ám. Cố Tại Viễn run run lên một cái, lập tức cất giọng nói. Sai lầm rồi, không phải 50 vạn. Người chủ trì ngây người, mặt lúng túng. Không phải 50 vạn, vậy chẳng lẽ là 5 vạn? Cố Tại Viễn liếc nhìn Hoắc Phi Đoạt, nuốt nước miếng hô to. Người nào đó cảm thấy nhà đầu này biểu diễn vô cùng tốt, đáng khen thưởng, tôi quyên 500 vạn. Lão tử ngất, ngồi bên cạnh lão đại đúng là xui xẻo, đoán chừng hắn không nói 500 vạn, cái chân này sẽ bị gãy. Toàn trường hoàn toàn sợ ngây người, tất cả thầm hút khí. 500 vạn, một trường học nho nhỏ của bọn họ tổ chức quyên tiền lại có thể lấy được một lúc 500 vạn, quá kinh hãi. Còn người của chủ trì cũng rớt xuống đất, cũng không biết nói cái gì. Cố Tại Viễn nhắc nhở hắn. Tôi nói chủ trì, ông không nói lời cảm ơn tôi sao? Đúng vậy, vị tiên sinh lương thiện này, ngài thật là vô cùng thiện lương. Tôi đại diện cho quỹ nhi đồng, thật sự cảm tạ ngài. Người chủ trì vừa nghĩ tới con số 500 vạn đó, liền hận không thể lập tức biến thành người chăm sóc trẻ em. Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, lôi kéo toàn trường cũng vỗ tay nhiệt liệt. Hoắc Phi Đoạt cúi đầu, nghịch điện thoại di động soạn tin nhắn. Ngũ Y nhận được một đoạn tin nhắn. Cô vừa mở tin nhắn ra nhìn, là Tiêu Lạc nhắn tới viết. Y Y, em thật giỏi, tôi nghe em hát càng thêm cảm động, tôi tự hào cho em. Ngũ Y lập tức dừng tay, lộ ra vẻ mặt hoa si. Cô không nhìn thấy, còn có một cái tin nhắn mới, đó là Hoắc Phi Đoạt nhắn tới. Hàn Giác Đình đã chạy tới cảm thấy quái lạ. Y Y, cái người đóng góp 500 vạn là gì của cậu? Có phải thầm mến cậu hay không? Ngũ Y thiếu chút nữa ngã quỵ. Ai chứ? Cố Tài Viễn, cậu đừng nói giỡn. Đây chính là đại dâm ma, làm cho người ta cực kỳ ghét, thần ghê tởm. Mình cho cậu biết, Ngũ Y, cậu tuyệt đối không thể cùng Cố Thiếu đó ở chung một chỗ. Vừa nhìn thấy, hắn đã biết là người bị hư thận. Ngũ Y phun ra, nhìn xung quanh một chút không thấy đám học sinh nào, thật muốn vá lại cái miệng rộng của Hàn Giang Đình. Mình cùng Cố Thiếu đó không quen biết, không quen, không quen. Các học sinh bắt đầu tin đồn, nói Cố Thiếu góp 500 vạn là bao nuôi Ngũ Y. Sau tiết mục đó, cũng chưa có cái gì nổi trội, quyên tiền nhiều nhất cũng chỉ là 60 vạn. Cái tiết mục đó của Ngũ Y được Cố Tại Viễn quyên 500 vạn, trở thành tin nóng lúc đó. Chị cả, làm sao bây giờ? Nhìn cái dạng này, Cố Thiếu đó có phải thích Ngũ Y hay không? Ngũ Nhân Tâm vừa mới nói xong, Ngũ Nhân Lệ liền gật đầu cau mày nói. Chính là nếu như Cố Thiếu nhìn chúng Y Y, làm núi dựa cho Ngũ Y Y, vậy cũng liền xong đời. Ngũ Nhân Ái vẫn còn tức giận trong lòng, cắn răng nói. Cố Thiếu này, trong giao tiếp có tên là Hoa Hoa Công Tử, mặc dù có tiền là ông trùm đứng thứ ba trong danh sách, nhưng là hắn là loại đàn ông này, chính là đặc biệt đến để phá hoại phụ nữ. Hắn thực sự để ý Ngũ Y Y, vậy cũng tốt lắm, loại đàn ông này mới không cưới Ngũ Y Y. Ngũ Y Y sớm muộn cũng bị bỏ rơi, khi đó có thể cõng Thỉnh Nhân bị chồng ruồng bỏ danh phận. Ngũ Nhân Tâm vỗ tay ác độc nói, nếu như Ngũ Y Y còn bị lây bệnh AIDS, đó mới là hay đây. Lần từ thiện này biểu diễn vô cùng thành công, ngoài dự đoán của hiệu trưởng trường học, hoàn toàn không ngờ, cho dù ai cũng không nghĩ đến nhân vật truyền kỳ Hoắc Lão Đại sẽ đích thân đến, càng không nghĩ đến thiếu gia Cố gia rộng lượng như vậy góp 500 vạn. Cái này thật là một kinh ngạc. Ngũ Y ngồi ở đó gỡ bỏ trang sức, Hàn Giang Đình nhìn về phía điện thoại di động chơi đùa, tự chụp mình vừa phồng má vừa trợn to hai mắt vô cùng tự sướng. Hàn Giang Đình cau nhau, cậu làm nữ ca sĩ là vui sao? Thật là, cậu làm nữ ca sĩ ngay cả quyền phát biểu cũng không có, thật là uổng công quá. Sư phụ của mình ngồi ở phía dưới dùng ánh mắt yêu thương như vậy bao phủ mình cũng xúc động đến nhảy sai vài động tác. Ngũ Y Y, có coi là anh em không? Coi như là lời của anh em, cậu nhất định phải giúp mình làm cho sư phụ thu nhận mình làm đồ đệ đi, để cho hắn dạy mình võ công tuyệt học. Ngũ Y Y cắt một tiếng, cậu cho rằng mình là ai? Cậu cho rằng trong mắt, trong đầu chú Hoắc có mình sao? Mình chỉ là làm hỏng xe hơi của người ta, là cô hầu gái đáng thương với món nợ to lớn thôi. Mình cũng không phải vợ của người ta, lời nói của mình chú Hoắc còn không trực tiếp coi như cái rắm. Hàn Gia Đình quệt miệng khổ sở thở dài một tiếng. Đúng vậy, cậu chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hàn Giang Đình xoay người lại, bàn tay đặt ở trên đầu Ngũ Y Y, theo dõi Ngũ Y Y, hết sức thương tiếc nói. Mình nói này, tại sao dáng dấp của cậu không có chút nào xinh đẹp vậy? Tính tình thô bạo cũng thôi, miệng gian xảo thì cũng thôi. Tại sao bề ngoài không thể ra dáng con gái một chút đây? Ngũ Y Y đá một cước, đá phải đầu gối Hàn Giang Đình, rất tức giận thổi tóc mai. Cút xa một chút, kiên nhẫn cùng nhân từ của lão nương hiện tại rất có hạn. Hàn Giang Đình nhếch miệng lùi qua một bên oán trách. Đối với mình hung dữ như vậy, làm thế nào có thể ở cùng một chỗ với cái chú họ Tiêu suối quẩy đó? Cậu cái đuôi cũng sáng, có phải hoa mắt rồi không? Ngũ Y nhè răng kêu lên. Hàn Giang Đình, cậu muốn chết đau đớn có phải không? Muốn, chỉ cần nói một tiếng, lão nương dùng sức đá chân đưa cậu đến thiên đường, đảm bảo thiên đường có chỗ ngồi cho cậu. Hàn Giang Đình gật gù hả hê. Đã nói, cái chú họ Tiểu đó chính là suối quẩy, chú xui xẻo. Tiểu tử ngươi thật muốn ăn đòn. Ngũ Y giơ lên hộp phấn bột, muốn ném về phía Hàn Giang Đình. Hàn Giang Đình vội vàng ôm đầu chạy, cạch một cái đụng phải một người. Có gan thì cậu đừng có chạy, cậu... Ngũ Y đang muốn đuổi theo đánh, thấy người bị Hàn Giang Đình đụng vào, không nhịn được giật mình. Sau đó, Ngũ Y lập tức ngượng ngùng hạ cánh tay xuống, nhẹ nhàng đặt hộp phấn bột ở trên bàn, lộ vẻ mặt cô gái nhỏ mỉm cười. Lạc, anh làm sao từ hậu trường tới đây? Tiêu Lạc cười một tiếng ấm áp với Ngũ Y, vỗ nhẹ bả vai Hàn Giang Đình nói. Không bị đụng hỏng chứ? Hàn Giang Đình nghiêm mặt liếc Tiêu Lạc, không phối hợp lười biếng nói. Chú à, lão nhân ra ngài, một bộ xương già cũng không có chuyện gì, tôi làm sao có thể có chuyện gì chứ? Hàn Giang Đình nói ra một hơi, để cho Tiêu Lạc có chút chố mắt. Ngũ Y giận đến cắn răng, dùng sức trợn mắt với Hàn Giang Đình một cái, làm cái vẻ mặt tiểu tử cậu trời chết đi, sau đó cười với Tiêu Lạc giải thích. Anh đừng để ý tới cậu ta. Lạc, tiểu tử này không chừng đang động kinh, đối xử như bại não là tốt. Tiêu Lạc ha hả nở nụ cười, Hàn Giang Đình bị chọc tức kêu lên. Ngũ Y, cậu phát sốt sao? Mặt hồng như vậy. Thật là, nhìn thấy cái chú suối quẩy này, Y Y liền lộ ra dáng vẻ mất hồn, thật tức chết. Có phải chỗ cánh tay bị thương nhiễm trùng, phát sốt sao? Tiêu Lạc nhất thời vô cùng lo lắng, tay hắn đưa tới, đặt trên trán Ngũ Y, thử nhiệt độ một chút. Ngũ Y thật xấu hổ chết, cô phát sốt chỗ nào? Cô chính là nhìn thấy Tiêu Lạc nên có chút ngượng ngùng thôi. Giang Đình chết tiệt, không vạch trần cậu ta, tiểu tử cậu trở đi. Em không sao, tự em biết thân thể của mình không có phát sốt. Lạc, anh ngồi ở đây. Ngũ Y ngượng ngùng kéo Tiêu Lạc đi qua một cái ghế để cho Tiêu Lạc ngồi xuống, đồng thời trợn mắt hung tợn nhìn Hàn Gia Đình một cái. Hàn Gia Đình quệt miệng chạy đi. Tiêu Lạc vẫn có chút lo lắng. Mặc dù không có phát sốt, nhưng mà cánh tay cũng bị xước, cần phải uống chút thuốc tiêu viêm đi, không được để nhiễm trùng. Không có sao, không có chuyện gì, đâu phải dễ ốm như vậy. Ngũ Y đĩnh đạc khoát tay một cái. Đợi thu dọn xong chúng ta trở về nhà đi. Tiêu Lạc thân tình nhìn Ngũ Y. Ngũ Y bị ánh mắt này của Tiêu Lạc nhìn làm cả người tê tê, hai chân cọ qua lại gật đầu. Ừ, trở về. Hoắc Phi Đoạt nhìn màn biểu diễn nhỏ như vậy, kiên trì tới cùng. Cố Tài Viễn nhịn không được ngáp một cái thật to. Phó thị trưởng vô cùng quan tâm cười hỏi: "Cố thiếu cũng mệt rồi, không bằng chúng ta đi khách sạn hoặc nơi nào nghỉ ngơi một chút. Hoắc tổng thấy thế nào?" Hoắc Phi Đoạt híp mắt phượng nhìn Cố Tài Viễn một cái. Cố Tài Viễn đang ngáp cái thứ hai, sợ đến nỗi nghẹn trở lại, nhanh chóng ngồi thẳng. Hoắc Phi Đoạt hỏi: "Cố thiếu, cậu mệt mỏi sao?" Cố Tài Viễn há mồm định nói thật: "Đương nhiên mệt chết đi được." Nói một nửa lại liếc tới con mắt trong suốt của Hoắc Phi Đoạt, lập tức sửa lại lời nói, biến thành: "Đương nhiên mệt chết đi được, đó là không thể nào, không mệt, không mệt chút nào, tôi cũng không biết chữ mệt mỏi viết như thế nào, đúng không lão đại?" A Trung ở sau lưng Cố Tài Viễn bị dọa dọa sợ đến xoa ngực. "Cố thiếu ơi cố thiếu, ngài nói thế nào mà không thông qua lão đại đây? Phải biết, miệng không chú ý, cái đầu ở trên cổ cũng không an toàn." Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt nói: "Nếu không mệt, cố thiếu, cậu cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Cố Tài Viễn lập tức trợn tròn mắt, muốn chết, lão đại chính là như vậy, một bụng âm mưu, mình muốn làm cái gì, mình không đi nói rõ, không nên để người khác đi nói. Cố Tài Viễn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Phi Đoạt, thử dò xét hỏi: "Nếu không, về phía hậu trường xem một chút." Hoắc Phi Đoạt hơi tán thưởng: "Cũng tốt, hỏi thăm một chút mấy học sinh cực khổ biểu diễn." Cố Tài Viễn thở phào nhẹ nhõm: "Má ơi, quá may mắn, hắn đã đoán đúng." A Trung cũng tận lực đè nén. Hậu trường phía sau vô cùng náo nhiệt, bởi vì rất nhiều học sinh tham gia biểu diễn lần này, rất nhiều phụ huynh cũng tới. Biểu diễn vừa kết thúc, các phụ huynh liền vọt tới phía sau hậu trường, cùng con mình líu ríu nói chuyện. Ngũ Phong Tập cùng Tiêu Mai cũng không ngoại lệ, đều đi tới phía sau hậu trường. "Nhân ái, hôm nay con đàn thật tốt, gì cũng nghe đến mê mẩn, quá tuyệt vời." Tiêu Mai cười vô cùng giả dối. Ngũ Nhân Ái ôm một cánh tay Tiêu Mai làm đúng: "Đâu có tốt như dì Mai nói vậy, dì Mai là bởi vì thương con mới cố ý khen con như vậy, con cũng biết, dì Mai, con thật cảm động, có dì ở đây, thật là hạnh phúc." Không định hót Tiêu Mai làm sao được, cô ta là chị của Tiêu Lạc mà. Tiêu Lạc lại hiếu thảo vậy, anh ta đối với người chị này luôn quan tâm lo lắng, lời nói của chị Tiêu Lạc có ảnh hưởng lớn đối với anh ta. Ngũ Nhân Ái âm thầm cười gian. Ngũ Phong Tập vuốt ve mái tóc Ngũ Nhân Tâm rồi nói: "Nhân Tâm à, hôm nay con biểu diễn rất tốt, bà có chụp cho con vài tấm hình. Nhân Tâm, dù sao y cũng là em con nhường nhịn nó một chút, đừng gáo gắt với nó. Tính tình y rất cổ quái, con đừng cãi nhau với nó, có được không?" Ngũ Nhân Tâm không vui bĩu môi nói: "Bà, con xem em ấy là em con, đối xử rất tốt với em ấy, cũng rất khoan dung. Còn y nữa, em ấy luôn cố ý thù địch đối với con. Bà, người không thể thiên vị như vậy, lúc nào cũng bênh vực y." Ngũ Phong Tập bất đắc dĩ gật đầu: "Ta biết, ta biết, ta sẽ nghiêm khắc phê bình Ngũ y. Nhân Tâm bị té sao rồi, có đau không?" Ngũ Nhân Tâm đã quên chuyện mình bị té, đã không còn đau nữa. Bỗng nhiên nghe ba cô hỏi vậy, liền sợ run lên. 2 giây sau mới phản ứng được, lập tức nhăn mặt lại, làm ra vẻ đau đớn nói: "Ai da, còn rất đau, con sợ bên trong cũng bị tổn thương rồi. Ba, người không thương con sao?" "Thương, rất thương con. Y kia, bà sẽ nghiêm khắc phê bình nó có được không?" Hai người nói được mấy câu, nhìn thấy Tiêu Mai cẩn thận đi tới. "Gì, Lạc đâu? Tiêu Lạc đi đâu rồi?" Ngũ Nhân Ái cả kinh, vội vàng kiểm tra xung quanh. "Dì Mai, chúng ta đi tìm bên trong đi." Tiêu Mai nhíu chân mày trả lời. "Đi, chúng ta đi tìm bên trong một chút. Cái tên Tiêu Lạc này luôn thích làm việc một mình. Nhân Ái à, mặc dù so về tuổi tác thì các người lớn hơn em trai ta, nhưng thật ra tính tình nó giống như một đứa trẻ vậy. Sau này con ở chung với nó, tâm sự cùng nó như một chút." Ngũ Nhân Ái lập tức vui vẻ gật đầu nói: "Dạ, con nhất định sẽ nói chuyện với Tiêu Lạc nhiều hơn, thật ra chúng con rất hiểu nhau." Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai, Ngũ Nhân Ái và các em gái theo sau đi vào phía trong. Ánh mắt Ngũ Nhân Lệ nhạy bén nhìn thấy Tiêu Lạc, chỉ về phía trước kêu lên: "Đó không phải là Tiêu Lạc sao?" Mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, thấy Tiêu Lạc ngồi trên ghế, còn Ngũ Y thì ngồi bên cạnh, nhưng thân người đang nhẹ nhàng cười nhìn Ngũ Y, khoa tay múa chân nói gì đó rất vui vẻ. Một cỗ lửa giận bốc lên, liền thiêu đốt cả người Ngũ Nhân Ái. "Ngũ Y, mày thật biết thay đổi phương pháp quyến rũ đàn ông của tao, còn tiện nhân này." Ngũ Nhân Ái tức giận nói: "Không biết Ngũ Y đã dùng cách gì mà lúc nào cũng khiến cho Tiêu Lạc đi loanh quanh nó. Dì Mai thấy không, Lạc lại ở bên cạnh Ngũ Y." Tiêu Mai trợn mắt tức giận, giận đến ngực cũng biến dạng. Ngũ Phong Tập ngược lại không nói gì, cảm thấy hơi vui vẻ nói nhỏ. Đứa bé Tiêu Lạc này tính tình rất tốt, nên có thể nói chuyện với Ngũ Y. Ngũ Nhân Tâm tức giận muốn chửi Ngũ Y là hồ ly tinh, lại bị Ngũ Nhân Lệ kéo lại ngăn cản cô. Dù sao ba đang ở đây, nếu dám công khai chửi mẹ con Ngũ Y, như vậy sẽ chọc giận đến ba. Tiêu Mai bị chọc tức, cô muốn cho Tiêu Lạc cách Ngũ Y một chút, nhưng hắn lại không nghe đúng không? Tiêu Lạc, em chạy đến đây làm gì? Tiêu Mai đi tới, đánh một cái vào cánh tay Tiêu Lạc, hắn giật mình, hoảng hốt đứng lên. Chị họ, đôi mắt Tiêu Mai đã bốc lên lửa giận. Tiêu Lạc, em cố ý không nghe lời chị đúng không? Em không nên ở cùng một chỗ với con nhà đầu chết tiệt kia làm gì? Chị họ, Tiêu Lạc bật đắc dĩ thở dài. Ngũ Y đột nhiên lạnh nhạt nói, tôi không phải là nhà đầu chết tiệt kia. Làm cho Tiêu Mai sửng sốt quay lại nhìn Ngũ Y quát. Mày vừa mới nói cái gì? Mày dám cãi lại? Ngũ Y cắn răng ngẩng đầu lên, nói từng câu từng chữ. Không cho sỉ nhục tôi không phải là nhà đầu chết tiệt kia. Tiêu Mai hít sâu một hơi, trợn to hai mắt quát. Mày chính là con nhà đầu chết tiệt kia. Mày suốt ngày luôn tìm cách tiếp cận Tiêu Lạc. Mày là con nhà đầu đáng chết. Tiêu Lạc không chịu nổi nữa, liền tức giận quát. Chị họ, chị đủ rồi, sao chị lại có thể như vậy? Tiêu Mai nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt đỏ lên, rốt cuộc khóc thành tiếng. Chị không sống nữa, chị cực khổ đem em nuôi lớn thành người, em lại thét lên với chị. Đứa bé này không phải như thế, tại sao em lại thành như vậy? Ai đã dạy em vậy? Chị không sống nữa. Tiêu Mai vừa nói vừa khóc, che mặt lại run rẩy thân mình. Một chiêu này lại làm cho Tiêu Lạc một chút tức giận cũng không có. Chị họ nói không sai, cha mẹ chết sớm, quả thật là một tay chị họ đem hắn về nuôi lớn, chị họ giống như mẹ của hắn vậy. Chị họ, chị nhìn đi, làm sao động một chút là khóc. Ngũ Phong Tập bước nhanh qua, ôm Tiêu Mai dụ dỗ. Mai Mai, tại sao lại khóc? Có lời gì thì nói, Tiêu Lạc rất hiểu chuyện mà, đừng khóc. Ngũ Nhân Ái cùng chị em Ngũ Nhân Tâm đi tới, Ngũ Nhân Tâm liền châm chọc nói. Ba, dì Mai không thể khóc sao? Ông cũng không quản lý tốt đứa con gái của mình, chúng con cũng không thấy xấu hổ mà nói. Một đứa con gái không lo học, suốt ngày luôn thay đổi diện pháp, dính lên đàn ông, bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà dám đi câu hồn đàn ông rồi. Ngũ Y Y nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm, cười lạnh nói. Phải không? Ý của các người là tôi quyến rũ Tiêu Lạc, còn người kia muốn quyến rũ Tiêu Lạc nhưng lại không thành công, lại biến thành nhếch nhác như vậy. Ngũ Nhân Ái giận đến mặt đỏ bừng. Ngũ Phong Tập gào lên với Ngũ Nhân Tâm. Được rồi, đừng nói năng lộn xộn nữa, có mặt nhiều người ngoài, không sợ người ta cười cho à? Ngũ Nhân Tâm chớp chớp đôi mắt, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Ngũ Phong Tập ôm Tiêu Mai, rồi nhìn qua Ngũ Y Y, buồn bực nói. Y Y, tự quản mình cho tốt, đừng để người khác nói sằng bậy, một đứa con gái không có một chút phép tắc nào cả. Tiêu Lạc mất hứng nói. Anh rể, các người không cần đối xử với Y Y như vậy, đều không phải do Y Y, là em tự nguyện đến thăm cô ấy. Đây là chuyện của em, là ý muốn của mình em. Ngũ Phong Tập ngẩn ngơ, Tiêu Mai lại khóc lớn hơn. Ông ta không biết làm gì hơn, đành dụ dỗ Tiêu Mai, rồi nhìn Tiêu Lạc nói. Lạc à, cậu không nên chọc chị cậu tức giận, cơ thể chị của cậu không được tốt. Cô ấy vì cậu lớn lên, đã hao tổn nhiều tâm tư như vậy rồi. Tiêu Mai ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, lại hết sức hùng dữ nhìn Ngũ Y Y gầm lên. Ngũ Y Y, tôi nói cho cô nghe rõ đây, Tiêu Lạc nhà chúng tôi không muốn tiếp cận với người có ý nghĩ xấu xa như cô. Loại người như cô muốn cùng với Tiêu Lạc nhà tôi sao? Nhìn lại mình đi. Ngũ Nhân Lệ thừa dịp nói theo. Lời của dì Mai cô nghe không hiểu sao? Ngũ Nhân Tâm cười xấu xa nói. Ngũ Y, hãy nhớ lời nói của dì Mai nhé. Ngũ Nhân Ái thì thờ ơ nói. Đúng vậy, dì Mai nói rất đúng. Người phụ nữ cho dù có được giáo dục như thế nào, chỉ cần bảo quản tốt bản thân của mình sẽ không bị người khác nói xấu. Ngũ Y Y tức điên lên, cô chưa bao giờ bị mọi người bắt nạt như vậy. Cô tuyệt vọng nhìn Ngũ Phong Tập, ngay cả ba cũng không vì cô mà nói một câu nào, xem cô giống như gái bán mình vậy. Ngũ Y Y siết chặt quả đấm, cắn chặt răng, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Nếu tôi là loại người mà các người xem thường như vậy, thì việc gì phải lo lắng cho Tiêu Lạc? Có cần tôi phải thề độc không tranh giành Tiêu Lạc không? Giống như một con ruồi bẩn thỉu sẽ không lây nhiễm qua Tiêu Lạc cao quý của các người không? Tiêu Lạc cắn chặt môi, một tay duỗi ra kéo Ngũ Y Y dựa vào bên người mình, không nhịn được nữa lên tiếng nói. Vốn tôi không muốn nói ra, nhưng một đám người các người luôn nhằm vào Y, vậy hôm nay tôi sẽ nói ra điều tâm ý của tôi. Không phải Y theo đuổi tôi, cho tới bây giờ Y đều không đối xử niềm nở với tôi, mà là tôi. Tiêu Mai trừng lớn hai mắt, Ngũ Nhân Ái há hốc mồm, không dám thở ra hơi. Tiêu Mai lo lắng cắt ngang lời Tiêu Lạc. Tiêu Lạc, tên khốn kiếp này, em câm miệng cho chị, em bị quỷ ám rồi phải không? Dường như ở đây rất náo nhiệt. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh buốt vang lên, rõ ràng là một câu nói nhưng lại làm cho người khác không rét mà run. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn theo tiếng nói, thấy Hàn Gia Đình dẫn theo Hoắc Phi Đoạt đang đứng ở cửa, một đám người đứng sau lưng Hoắc Phi Đoạt. Vẻ mặt Hoắc Phi Đoạt yên lặng, mang theo một tia nhàn nhạt không vui, rõ ràng đôi mắt dài đẹp trong suốt nhưng giờ phút này lại tỏa ra một cỗ sát khí làm người khác sợ hãi. Thân hình nhỏ gầy mệt mỏi hơi lắc lư của Ngũ Y nhìn Hoắc Phi Đoạt. Cố Tài Viễn xưa này biết tính khí của Hoắc Phi Đoạt, nhìn thấy tình cảnh này nhất định rất tức giận. Hắn không nhịn được nhìn về phía Ngũ Phong Tập nói: "Tôi nói này lão già, ông không thể quản tốt bà đứa con gái da đen xấu xa của ông sao? Tôi ở chỗ này nghe một lát đã muốn ghê tởm chết đi được. Ba người da đen này cùng người phụ nữ trong ngực ông thật xấu xa. Các người từ nhỏ không được dạy dỗ tốt sao? Nói chuyện độc ác rất khó nghe vậy. Nhà của các người, người nghèo thì nghèo, làm gì cũng phải để cho ba cô gái da đen kia hiểu chút tình người chứ. Còn nữa, ý tứ mắng người cũng không tồi, động một chút là mắng chửi người khác là loại người này, loại người kia. Nhà các người là Tiêu gia, chưa có quyền thế, sau này bị phá sản phải không? Về chuyện này, trong nhà các người hiểu rõ nhất, ba mẹ các người không phải đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, nên Tiêu Lạc mới có kết quả như vậy. Lúc đầu Tiêu gia các người xuất thân từ nuôi heo, bây giờ cô gả cho lão già này, cô cảm thấy thân phận của cô rất cao quý ư? Tức cười chết mất." Cố Tài Viễn nổi tiếng là ăn nói độc miệng, những thiên kim danh tiếng đều vô cùng sợ hãi người này, cho dù người đó có cao hứng hay không cao hứng, chỉ cần chọc đến hắn, hắn sẽ đem người đó ra cho má, nói gì cũng được. Hôm nay Hoắc Phi Đoạt tức giận, hắn thừa dịp này đem chuyện của Tiêu Mai nói ra luôn. Một phen nói xong, Ngũ Phong Tập cùng bọn người Tiêu Mai đều trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Mai chưa bao giờ bị người khác nói trắng trợn như vậy, tức giận đến run cả người, cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngũ Nhân Lệ tức giận quát to về phía Cố Tài Viễn: "Anh là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng tôi? Mau tránh ra." Ngũ Phong Tập bị dọa sợ không ít, vội vàng bịt miệng Ngũ Nhân Tâm lại, nhưng không kịp. Một người đàn ông cao to đi về phía Ngũ Nhân Lệ, một bàn tay hắn bấm vào cổ tay cô, chân hung hăng đá vào gối Ngũ Nhân Lệ. Ngũ Nhân Lệ không kịp phát ra một tiếng nói nào, liền quỳ xuống đất. "Cố thiếu, xử lý cô ta thế nào?" Cố Tài Viễn xòa lỗ mũi thở nói: "Một con nhà đầu xấu xí không biết trời cao đất rộng là gì. Thôi thì nhân tử không cần mạng của cô ta, móc hai mắt ra để cho cô ta làm người tàn phế." Mọi người kinh sợ hít một hơi khí lạnh, ai cũng không dám thở ra tiếng. Phó thị trưởng đứng đằng sau lưng Hoắc Phi Đoạt cũng giật nảy mình. Ngũ Nhân Lệ sợ tới mức hồn bay phách tán, cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống không ngừng. Ngũ Y Y cũng giật mình, quay lại nhìn Hoắc Phi Đoạt, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Ngũ Phong Tập lập tức quỳ xuống bên cạnh Cố Tài Viễn, dập đầu nói: "Cố thiếu, xin ngài hãy tha cho con gái tôi, nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên không biết ngài, xin ngài hãy bỏ qua cho nó." Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Lệ cùng nhau quỳ xuống, vừa khóc vừa van xin. Ngũ Y Y không nhịn được nhìn Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng nói: "Chú." Hoắc Phi Đoạt khẽ thở ra lên tiếng: "Tại Viễn." "Cái gì? Lão đại?" "Một con nhà đầu không hiểu chuyện, tha cho cô ta đi." Cố Tài Viễn bất mãn chu mỏ: "Tại sao phải tha? Trước kia có người phụ nữ nói ngài thân ngang tàng, đã bị đem ra biển làm mồi cho cá ăn sao? Tại sao phải bỏ qua một con xú nhà đầu không hiểu cho má này?" Những lời này lại làm mọi người hít một hơi khí lạnh. Nhìn kỹ, quả thật Hoắc Phi Đoạt đủ độc ác, đủ ngang tàng, đủ kiêu ngạo. Hoắc Phi Đoạt đi về phía Ngu Y, nhàn nhạt nói: "Nói thế nào cũng là người thân của người này." Cố Tài Viễn che miệng nói: "Vậy được rồi, nghe theo anh." Một người đàn ông áo đen đem Ngũ Nhân Tâm ném xuống, cô ta chật vật nằm dài trên đất, trên mặt xuất hiện vệt máu dài. Ngũ Phong Tập cùng bọn người Ngũ Nhân Ái vội vàng chạy đến đỡ Ngũ Nhân Lệ dậy, tất cả mọi người đều sợ run rẩy. Tiêu Lạc nãy giờ thở ơ lạnh nhạt, nhìn Hoắc Phi Đoạt đến gần Ngũ Y, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng: "Phi Đoạt, từng là bạn học với nhau, sao cậu lại nói Tiêu gia như thế?" Gương mặt tinh xảo của Cố Tài Viễn ngoài cười nhưng trong không cười: "Ai da, Tiêu Lạc, cậu cũng ở đây à? Thật ngại, lúc nãy tôi không nhịn được nên đã nói những lời thật." Hoắc Phi Đoạt liếc nhìn Tiêu Lạc lạnh lùng nói: "Có cậu ở đây, nhà đầu này lại bị thương tích khắp người, cậu bị tước tất cả quyền hạn, Tiêu Lạc, chúng ta không còn là bạn học nữa. Tiêu Lạc cau chặt mày. Cố Tài Viễn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net